Chương 1135, 1135, năm đó hoàn án, 3. Nghe được Trần An Văn phàn nàn, một bên nhân viên tạp vụ cũng bắt đầu an ủi lên hắn tới. Tốt, lão Trần, đến uống rượu uống chén rượu, bớt giận ai nhà ngươi kia tiểu tử a, từ nhỏ liền thông minh, tương lai khẳng định cũng có thể có tiền đồ. Nói không chừng còn có thể bên trên cái này Hiến Bắc Đại học đâu, đến lúc đó ngươi liền có thể nói cho hắn biết, cái này trong đại học nhà lầu AQNZ có ngươi lão Trần công lao đâu, ha ha ha, chính là được một đám người cười nói, lôi kéo Trần An Văn ngồi cùng một chỗ uống rượu, thế nhưng là Trần An Văn trong lòng bực bội, nơi nào uống đến xuống. Dưới hắn uống hai chén, cảm thấy rất khó chịu, liền dứt khoát ra ngoài hít thở không khí. Ra chỗ ở. Trần An Văn một người lặng lặng mà ở sân trường đi vào trong, hắn là cái đại lao thô, không học thức, hắn không nghĩ con của mình đi con đường cũ của mình. Cái niên đại này chỉ có lên đại học, có văn hóa, mới có thể có tiền đồ. Ngươi nhìn cái này Hiến Bắc Đại học, thật sự thật lớn, rất hùng vĩ, trường học này thật tốt ta. Trần An Văn trong đầu cảm khái, bất chi bất giác đến liền đi ra rất xa, hắn lấy điện thoại di động ra muốn lại cho con trai gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại vẫn không gọi được. Tiểu tử thúi này nhất định còn đang tức giận, thật sự là tính xấu. Trần An Văn cũng có chút sinh khí, hắn lại đi về phía trước đi, liền đi tới trường học. Mảnh rừng cây kia phụ cận. Có lẽ là bởi vì uống một chút rượu, hắn đột nhiên tới mắc tiểu, nhìn chung quanh, nơi này không có gì che chắn vật, càng không có nhà vệ sinh công cộng. Trần An Văn nhìn một chút cách đó không xa rừng cây nhỏ, nghĩ đến mình dứt khoát đi trong rừng cây giải quyết một cái tốt. Đợi đến Trần An Văn đi vào trong rừng cây về sau, tìm cái địa phương, liền không kịp chờ đợi giải khai đai lưng, thuận tiện. Thuận tiện về sau, thật sự chính là toàn thân thư thản. Ngay lúc này, Trần An Văn đột nhiên nghe đến rừng cây bên trong truyền đến một trận dị hưởng, giống như có người nào đang rẽ rủa kêu cứu, thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng là Trần An Văn thính lực rất tô tờ, hắn lúc này chênh choáng lập tức liền tản. Cái này hơn nửa đêm, trong rừng cây, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trần An Văn mặc dù chỉ là người thô hào, nhưng là hắn tâm địa tốt, phi thường lấy giúp người làm niềm vui, cho nên nghe được thanh âm về sau, Trần An Văn liền đai lưng cũng không kịp đo nở dê tô tờ liền lập tức xuống tới. Lúc này, cứu người quan trọng, hắn nơi nào sẽ để ý những này chi tiết nhỏ đâu. Trần An Văn tại trong rừng cây chạy hết tốc lực một lát, hắn rốt cục tại dưới cây liếu trong bụi có thấy được một thân ảnh, trắng bóng. Người kia không mặc quần áo. Trần An Văn giật nảy mình, xem ra bóng người kia là nữ hài nhi, lúc này nàng chính cả người nằm dạp trên mặt đất, lộ ra trắng nõn phía sau lưng, trên lưng còn có không ít máu ứ động, hắn không nhìn thấy cô gái mặt. Cái này là sống lấy vẫn phải chết ta, nha đầu nha đầu, ngươi còn sống không? Trần An Văn kêu vài tiếng, cái kia trên đất người tựa hồ là hôn mê. Hắn đánh bạo đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm ở một bên, đưa tay đem cô gái thân thể lật lên, ngay lúc này, nữ hài nhi kia vừa vặn ung dung tỉnh lại. Nha đầu nữ hài nhi này, hắn có ấn tượng, trước kia gặp qua là học sinh của trường học này. Trần An Văn vừa muốn hỏi gì, cái kia trên đất cô gái đột nhiên sợ hãi kêu lấy đẩy hắn ra, a cứu mạng a, cô gái kêu to, nắm lên một bên quần áo liều lĩnh hốt hoảng chạy trốn. Trần An Văn sững sờ tại nguyên chỗ, còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về sau nàng báo cảnh sát, nói cho cảnh sát là ta cường bạo nàng. Nói đến đây, Trần An Văn đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta dung mạo rất giống người xấu sao? Mặc dù ta là một cái nông dân công, thế nhưng là ta chỉ là dùng ta lao lực kiếm tiền, ta chỉ là muốn nuôi lên một ngôi nhà, các ngươi dạng này thành phố lớn, giống như này bài xích chúng ta sao?